Chương 2723-2985 Luân hồi. Ở Cầm còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cổ điển giọng nam trung ngâm sướng cùng dàn đồng ca của nhà thờ thơ ca tụng đã đem Cầm bao vây, mà Cầm vừa định phải làm những gì, lại chợt phát hiện, thân thể của chính mình, dĩ nhiên không bị khống chế. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của ngoại giới, thế nhưng, thân thể của hắn, lại giống như là bị giam cầm một cái vậy, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nàng có thể cảm nhận được trên thân thể, cái kia truyền tới áp lực thật lớn. Nàng giống như là bị chôn sống một cái dạng, tuy là còn sống lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận được cái loại này lạnh như băng hít thở không thông tuyệt vọng. Trong mắt của nàng chuyển động, nhìn về phía nam tử kia, mà nam tử kia thì tại hướng phía nàng mỉm cười. Chỉ là, nụ cười kia rơi vào Cầm trong mắt, lại càng giống như là cười nhạo. Cái loại này cao cao tại thượng tư thế, giống như là một cái vô địch thế giới nhìn một cái mới vừa tham gia chức nghiệp tranh tài tuyển thủ giống nhau, đó cũng không phải cố ý khinh thường, mà là thực sự đã giỏi hơn đối phương bên trên. Một cái vô địch thế giới, đối mặt một cái mới vừa tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp liền muốn công bố khiêu chiến chính mình quán quân bảo tọa tuyển thủ sẽ làm ra tới phản ứng như thế nào lúc này, Cầm cảm thấy, chính mình phía trước nói những lời này, e rằng ở trong mắt đối phương, đều là con nghe mới xanh không sợ cọp khí phách mà thôi. Đối phương, chỉ là nhìn chính mình liếc mắt, để chính mình không thể động đậy, như đối mặt vượt sâu giữa song phương thực lực sai biệt, đến cùng nên bao lớn Cầm ánh mắt khiếp sợ gần chết. Nàng không phải là không biết đối phương cường đại, thế nhưng nàng thực sự không biết, thực lực của đối phương dĩ nhiên đã cường đại đến mức độ này. Cái này sự chênh lệch, nếu so với vô địch thế giới cùng mới vừa tham gia chức nghiệp tranh tài tuyển thủ càng thêm cự đại a. Mà ngay tại lúc này, nam tử kia giọng ôn hòa, tiếp tục truyền đến trong thai của nàng, thần, càng nhiều thời điểm, cũng không phải nói chính là đại biểu thực lực. Càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giới, ngươi, mới có mới vừa tiến vào đến rồi cảnh giới này, ngươi không biết là, ở thần bên trên, còn có còn lại cảnh giới. Chỉ là, đối với phàm nhân mà nói, đều là thống nhất xưng là thần. Lời của người đàn ông kia, không nhanh không chậm, rơi vào Cầm trong lỗ tai, cũng là để cho nàng không khỏi kinh hãi. Đối phương trong giọng nói, không thể nghi ngờ xuyên thấu qua lộ ra rồi một loại để cho nàng cảm thấy vạn phần sợ hãi. Có khả năng chỉ là, phàm nhân không biết, thân là thần ngươi phải biết, chúng ta sự chênh lệch có bao nhiêu lớn đại tài đối với. Nam tử kia nhìn nàng nói những lời này, Cầm có thể nhận thấy được, đối phương cũng không phải tận lực đang vũ nhục chính mình, mà là tại nói nhất kiện lại giản đàn chính thường bất quá sự tình. Nực cười chính là mình, không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng đi khiêu chiến hắn thực lực của ngươi, nếu là ở chúng ta thời đại kia, tối đa chỉ có thể đủ miễn cưỡng leo lên vạn thần điện mà thôi. Thậm chí còn, liền ở trong trận đại chiến đó chết trận lưu lại chính mình hài cốt tư cách cũng không có. Tối đa, chính là cho rằng phá hôi, hóa thành bụi bặm. Nam tử nói đến đây nói, đồng thời vung tay lên, bên ngoài cái kia mịt mờ bạch cốt nguyên tràng cảnh liền xuất hiện tại Cầm trước mắt. Nàng nhìn cái kia trước mắt gần như là vô biên vô tận bạch cốt nguyên, nội tâm thất lạc không thể phụ ra. Nàng không phải là không biết những sinh linh này cường đại, nhưng là lại thực sự không biết, mình và sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy. Không tự chủ gian, trong mắt của nàng bên trong, liền bộc lộ ra ngoài thêm vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Mà nam tử kia nhìn nàng như vậy, nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời, nàng liền từ địa ngục trở về đến rồi nhân gian. Nàng trực tiếp than ngã trên mặt đất, nằm ở bản năng lớn như vậy miệng hô hấp. Mà trong quá trình này, nam tử kia vẫn liền nhìn như vậy, cũng không nói gì nói. Cái loại này một cách tự nhiên tư thế, còn có cái kia thực lực cường đại, liền thắng được hết thể ngôn ngữ. Không cần nói cái gì nữa nhiệt huyết nói, giữa hai người chênh lệch cũng đã thể hiện ra. Cầm lúc này mới minh bạch, chân chính cường đại, cũng không thể hiện tại ngươi thoại ngữ có bao nhiêu uy nghiêm, mà là thể hiện tại, ngươi có thể hay không làm cho đối phương đang đối mặt ngươi thời điểm, trong lòng đều sinh không nổi tới phản kháng tâm tư địa cầu, đã xuống dốc đến rồi trình độ như vậy rồi sao lẽ nào, ngươi cũng không có tiếp xúc được còn lại thấp tầng thứ thần sao. Nam tử nhẹ nhàng mở miệng nói, hắn chân mày cau lại, tựa hồ đối với Cầm là nhỏ yếu như vậy cảm thấy hết sức khó. Hiểu. Cầm yên lặng đứng lên, sau đó, lắc đầu. Nàng phía trước còn có một chút ý tưởng, thế nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, cái kia hay là ý tưởng, đều tan thành mây khói. Là vâng đúng, đã qua lâu như vậy, mảnh này vũ trụ, cũng nên càng thêm tàn phá. Đáng tiếc, ô mỉ già cấp dị nhân truyền thừa, cũng đoạn tuyệt đúng không. Nam tử kia nói một câu nói như vậy, mà Cầm nhìn hắn, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên cảm thấy được, ở đối phương nói những lời này thời điểm, cái kia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn là có ở đây không cam tâm gì đây là vũ trụ càng thêm tàn phá, còn là nói, ố mì già cấp dị nhân truyền thừa đã đoạn tuyệt. Liên ố mì già cấp dị nhân truyền thừa đều đoạn tuyệt, thật đúng là không để cho cơ hội. Nam tử nhìn về phía Cầm, nhìn nàng thần sắc nghi hoặc, sau đó lắc đầu, trong quá khứ, cũng có ố mì già cấp dị nhân tồn tại, chỉ là, tên cũng không giống nhau mà thôi. Ở các ngươi thời đại kia, ta nên gọi là gì? Cầm trầm mặc một chút, sau đó mở miệng hỏi. Nàng hiện tại đã đàng hoàng sinh ra, trước thực lực tuyệt đối, nàng không có một chút ý niệm phản kháng. Thần A, vẫn có thể gọi là gì? Ngươi chỗ đã thấy bên ngoài cái kia mịt mờ bạch cốt nguyên, đều là đồng loại của ngươi. Tuy là, các ngươi đi về phía bất đồng tiến hóa phương hướng, thế nhưng từ trên bản chất mà nói, các ngươi, đều là thần. Nam tử nhìn Cầm, nói lời này thời điểm vân đạm phong khinh, mà Cầm nghe xong lời này, nội tâm rồi lại hung hăng không chịu thua kém chấn kinh rồi. Nhiều như vậy thần trên địa cầu đã từng cũng trong lúc đó xuất hiện qua, thật là lạ như thế nào thời kỳ đều là chuyện đã qua. Khi đó, vũ trụ cũng không phải như vậy. Nam tử kia suy nghĩ một chút, sau đó, liền tự mình mở miệng nói. Vậy ngươi, tại thời đại kia, được xưng là cái gì chứ? Cầm thận trọng hỏi. Đối phương dường như, không hề chỉ là thần đơn giản như vậy. Mà nam tử, hiển nhiên cũng hiểu ý của nàng, phàm nhân, gọi ta là thần, thần, gọi ta là vương, mà ta người bên cạnh, thì ta vốn là tên, lại gọi làm Lâm Thiên Diêu.